Lão công dục cầu bất mãn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là nhân vật chính của thế giới này. Tào Tiểu Hà chẳng những không chết mà ngược lại còn quay về quá khứ. Về tới thời điểm sau khi đào hôn được 2 tháng, Tào Tiểu Hà mừng rỡ như điên, lập tức đá bay lớp trưởng, về nhà khóc lóc kể lể đối với người cha còn sống. Nói mình bị lời nói ngon ngọt của lớp trưởng lừa bịp. Đã nhận thức được sai lầm của bản thân, nhất định sẽ sửa đổi. Cha mẹ rất nhanh đã tha thứ cho cô ta. Chẳng qua lúc này anh binh lính đã bị cha mình cưỡng chế kết hôn với người phụ nữ khác. Người đó chính là Cao phu nhân sau này. Tào Tiểu Hà nổi cơn ghen ghét, cho rằng Cao phu nhân cướp đoạt mọi thứ của cô ta nên liền vào trong nội thành. Vừa dùng những tri thức trong tương lai để kiếm tiền, vừa âm thầm kết giao với Cao phu nhân, cùng Cao phu nhân trở thành bạn bè thân thiết. Lúc này quan hệ giữa Cao phu nhân và chồng không được tốt lắm. Đối với việc ép duyên rất là mâu thuẫn, Tào Tiểu Hà liền khuyên nhủ Cao phu nhân bỏ trốn, nói Cao phu nhân là sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng, không cần sống chung cả đời với một người không có cảm tình. Vẫn là nên đi đến thành phố lớn hơn, đi tìm cho mình một cuộc sống chói lọi rực rỡ, tự do tự tại. Dần ra Cao phu nhân cũng bị cô ta thuyết phục, để lại một bức thư rồi bỏ trốn. Nhưng với tính cách đơn thuần của Cao phu nhân, vừa đến nhà ga đã bị bọn buôn người theo dõi bắt cóc bán đến thôn núi xa xôi. Thậm chí còn bị nhiều người đàn ông trên núi cưỡng hy. B. Mà Tào Tiểu Hà bên này lại săn sóc quan tâm anh binh lính. Cô ta cẩn thận ôn nhu nên rốt cuộc cũng làm anh binh lính động lòng. Hai người kết hôn sinh con, cô ta cũng chân chính trở thành Cao phu nhân. Kết cục của cốt truyện là Tào Tiểu Hà nhìn con cô ta trưởng thành, kết hôn, cảm thán cả đời này cô ta may mắn cỡ nào. Đồng thời vừa hoài niệm lúc Cao phu nhân bỏ trốn đến nay không nghe tung tích, vừa kéo cánh tay chồng đi về nhà. Mạn Nhu xem xong cốt truyện này chẳng có chút tam quan nào hết. Quả thực có quá nhiều điều vô lý. Mạn Nhu dùng mình, hiện tại cô chính là người trong cốt truyện bị bọn buôn người bắt cóc Cao phu nhân. Hứa Mạn Nhu, con người mà Tào Tiểu Hà sau khi trọng sinh chấp niệm không thôi anh binh lính, cũng chính là nam chủ cốt truyện, đồng thời cũng là người tối hôm qua cùng cô làm cả một đêm. Cao Nghị, Mạn Nhu lại lần nữa cứng đờ người. Biểu tình trên mặt có chút hỗn độn, nhưng rất nhanh ngay sau đó cô đã bình tĩnh, sắp xếp lại cốt truyện rồi thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, hiện tại mình chính là Mạn Nhu, nếu không muốn dẫm vào vết xe đổ của cốt truyện, thậm chí là công lược nam chủ thì nhất định phải tranh thủ trước thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì nữ chủ trọng sinh này thật là quá đáng sợ. Không chỉ có như thế, hệ thống lúc trước đã cảnh cáo cô, bởi vì cô lựa chọn đối kháng cốt truyện, vận mệnh sẽ trở nên nguy hiểm, thậm chí so cốt truyện càng thê thảm hơn. Nhưng vì ước nguyện sống lại nên cho dù có đáng sợ thế nào thì cũng phải dùng hết toàn lực mới được. Cha mẹ cô còn ở nhà chờ cô còn phải tìm ra hung thủ giết mình, cô nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Mạn Nhu cũng đang có ưu thế, dựa theo thời gian thì lúc này hẳn là nữ chủ Tào Tiểu Hà vừa mới bỏ trốn không lâu. Cha của Cao Nghị rất tức giận, cảm thấy mặt mũi bị người ta ném đi hết, vào ngày cưới lập tức sắp xếp người khác, cũng chính là Hứa Mạn Nhu cùng con trai mình kết hôn. Cho nên, khoảng cách Tào Tiểu Hà trọng sinh trở về còn thời hạn là 2 tháng. Huống chi Mạn Nhu cùng nam chủ Cao Nghị là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Hơn nữa anh ta đối cô còn có 32 điểm giá trị công lược. Tuy là vậy nhưng rõ là hôm qua làm cả một đêm, bắn biết bao nhiêu lần mà giá trị công lược của nam chủ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Mạn Nhu nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó lại cẩn thận nghĩ đến cốt truyện, cảm thấy cũng rất hợp lý. bởi vì giờ phút này Cao Nghị mới vừa có vài phần hảo cảm với nữ chủ nên đồng ý chuyện cưới hỏi. Lại bất ngờ xảy ra chuyện, trong lòng cũng tức giận, nhưng vì không muốn làm cha mất mặt nên vội vàng cùng một người phụ nữ không quen biết kết hôn. Người phụ nữ này tuy rằng là sinh viên nhưng tính cách cao ngạo. Ánh mắt nhìn anh đều mang theo ý khinh thường. Đại nam tử như Cao Nghị tất nhiên không chấp nhận được. Thậm chí cả động phòng cũng làm qua loa cho xong. Về sau tuy hai người là vợ chồng nhưng vẫn phân phòng ngủ. Không hề giao lưu, cũng khó trách lúc sau dễ dàng bị Tào Tiểu Hà đào góc tường. Bất quá, cô không phải Hứa Mạn Nhu. Cô đã hạ quyết tâm, nhất định trong 2 tháng tận tâm tận lực tăng độ hảo cảm của nam chủ. Nỗ lực lôi kéo nam chủ làm tình hấp thụ tinh khí. Nếu có thể làm tăng giá trị công lược, rời khỏi nhiệm vụ thế giới trước khi Tào Tiểu Hà trọng sinh thì càng tốt. Nếu không thì ít nhất cũng phải bảo đảm giá trị công lược đạt tiêu chuẩn. Quyết định xong, Mạn Nhu nhìn lên đồng hồ treo tường. Đoán chừng khoảng 2 tiếng nữa là Cao Nghị kết thúc huấn luyện trở về. Thời điểm Mạn Nhu còn sống tuy rằng chưa từng yêu đương nhưng cô vẫn biết muốn nắm lấy trái tim đàn ông thì trước tiên phải bắt được dạ dày anh ta. Vừa vặn cô cũng đang đói bụng nên liền đi mua đồ về làm cơm chiều. Bổ sung thể lực, chờ Cao Nghị trở về. Cùng nhau giao lưu, PS, cốt truyện đi xong rồi. Kế tiếp liền chuẩn bị ăn thịt. Cách chương.